Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, qua chuyện lá bùa trù ẻo bị cô giáo Lan Sinh phát hiện trên lớp, rồi việc thằng Minh tự nhận mình là tác giả của lá bùa đó vì nó đã nghe được trong một tuồng cải lương câu hát "Giết kẻ thù chứ giết bạn đành sao". Hẳn bạn đọc lứa tuổi trung niên sẽ nhớ ngay đến một thời nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò của mình. Thấy thấp thoáng bóng hình của bạn bè của chính trong câu chuyện, riêng với người biên tập chương trình thì khi đọc đến đây đã hiểu hơn lời khẳng định của nhà văn Lê Giang Nghĩa ngay ở bìa sách. Truyện dài dành cho thiếu nhi, nhưng người lớn đọc cũng không sao mà người già đọc càng khoái. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện này với những bất ngờ và thú vị đang chờ được mở ra trên từng trang sách. Và ảo thuật đã từng dạy thằng Ti rằng ảo thuật là nghệ thuật lừa khán giả, và cái lừa này làm khán giả vui thích chứ không làm người ta tức tối. Khán giả đi xem ảo thuật là xem cái tài nghệ lừa của ảo thuật gia. Làm sao khán giả có thể tin được rằng có một cái đầu người đặt ở trên đĩa lại biết hát cải lương, biết làm cho người xem cười bằng những câu pha trò tục tiểu. Họ biết là nhà ảo thuật có xảo thuật gì đó mà khán giả không phát hiện được chứ không tin là nhà ảo thuật có phép màu. Mày có biết khán giả thích nhất trong một màn ảo thuật là phần nào không? Làm cho dụng cụ biểu diễn biến mất. Chật lất. Nhà ảo thuật móc trong túi lấy ra trái bóng bàn. Trong một màn ảo thuật có 3 bước. Bước 1 là trình cho khán giả thấy một vật gì đó. Bước thứ 2 là làm cho nó biến mất. Thằng Tí nhanh nhẩu cướp lời để chứng tỏ nó rất thuộc bài. Những trò khéo tay trên sân khấu đại nhạc hội vào mỗi buổi sáng chủ nhật. Nhưng diễn ở đại nhạc hội thì ông cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, vì đã bị các ông bầu ăn chận bằng đủ mọi cách. Thôi, hát ở lề đường cho con nít, bà con lao động nghèo xem, tận mắt chứng kiến sự thích thú của họ là niềm an ủi, hạnh phúc của ông. Nhưng hai thằng con trai, ông dứt khoát không cho nó đi theo nghề bạc bẽo này. Có ăn có học vẫn là con đường tương trao, con đường có tương lai, mà bây giờ ông mới nhận ra dù đã muộn. Vậy mà không hiểu sao lại có những thằng nhỏ lại mê ảo thuật một cách quyết liệt như thằng nhỏ này. Ông đã từng thề với lòng là không truyền ảo thuật cho ai ngoài hai thằng con. Thế mà thằng Ti lại làm ông xiêu lòng. Nó cứ chăm chú ngồi xem ông diễn hàng ngày, không hề tỏ vẻ chán khi ông diễn những trò mà nó đã xem đi xem lại nhiều lần. Ông bắt gặp tuổi thơ của ông trong sự say mê của nó. Hầu hết những màn ông diễn, nó cứ ngồi xem như ông ngày xưa khi theo sư phụ để khám phá và tìm hiểu. Rất giống ông, nó say mê khám phá bí mật của những trò ảo thuật mà nó chưa biết. Nó làm ông nhớ lại thời niên thiếu khi say sưa nhìn ảo thuật gia Lê Văn Quý biểu diễn, rồi xin thầy cho giác tráp theo hầu để hồng mong học nghề. Nó giống ông, say mê, khéo tay, nhưng có lẽ nó còn hơn ông vì sự thông minh và chuyên cần. Có lần ông dẫn thằng Ti đi xem một nhà ảo thuật Pháp diễn tại rạp Nguyễn Văn Hảo. Đây là một nhà ảo thuật nổi tiếng của Pháp. Nhân dịp lưu diễn tại Campuchia, tiện đường ghé Sài Gòn diễn một tuần lễ. Nhà ảo thuật này diễn những trò lớn, diễn bộ đồ vét ảo thuật thật kẽn, uy nghi lộng lẫy, một cây xanh dần. Tiết mục nào y ta diễn cũng hấp hồn người xem, từ tiết mục cưa cô gái thành ba đoạn hay cho cô gái bay trên không trung rồi biến mất đều rất quyền bí với khán giả, nhưng với cặp mắt nhà nghề, ông đều khám phá được hết. Trên đường về nhà, ông giải thích cho thằng Tiên nghe. Tuy nhiên, có một tiết mục mà ông không hiểu tại sao nhà ảo thuật đang đứng bên góc trái sân khấu, cái khăn trùm lên người và biến mất. Trong vòng tích tắc, khán giả thấy nhà ảo thuật hiện bên góc phải sân khấu, khỏi phải nói là khán giả vỗ tay vô kể. Ông đem thắc mắc này chia sẻ với thằng Ti. Không biết nó dùng cái cách gì mà có thể di chuyển nhanh như chớp vậy ta. Thằng Ti nói suy nghĩ của nó. Con nghi á, nó có hai người quá thầy. Hai người? Làm sao có hai người giống nhau như vậy mày? Chắc có cái máy gì đó chuyển thằng cha này đi thật lẹ quá. Con thì con nghĩ nó có hai thằng đó. Các bạn đang nghe chuyện hiện tại là thằng Tiên đi. Chúc các bạn nghe về. Cuộc thảo luận giữa hai thầy trò trở nên bế tắc vì không đồng ý kiến. Đêm hôm sau, cả hai thầy trò vẫn tiếp tục đi xem nhà ảo thuật này biểu diễn. Vì mê nghề, sư phụ của thằng Ti phải cắn răng bỏ tiền mua vé hòng để học nghề của những nhà ảo thuật đến từ đất nước tiên tiến, mặc dù ông hiểu rằng những trò của họ mình không thể biểu diễn được vì không có tiền. Ông với thằng Ti ngồi xem thật yên lặng, không trao đổi, nói chuyện với nhau. Một lát sau, ông quay qua thằng Ti thì thấy thằng này đã biến đi đâu mất. Ông tưởng nó đi nhà vệ sinh vì không thể nín tè nổi, nên cũng không quan tâm lắm, vì trên sân khấu bắt đầu diễn tiết mục người di chuyển nhanh. Tiết mục mà ông không thể giải thích được cách biểu diễn. Và vì tiết mục này, ông phải tốn tiền mua vé để hai thầy trò cùng đi xem lại. Đối với một nhà ảo thuật có nghề thì phải khám phá, phải giải thích cho được tiết mục mới lạ của những đồng nghiệp. Khám phá được là đủ thành công rồi. Sau khi ra về, ông vẫn tiếp tục suy nghĩ về tiết mục này. Bây giờ ông nghi ngờ là ý của thằng Ti có thể đúng. Thằng Ti thì búng tay cái chốc, điệu bộ này nó học được từ thằng Minh, nói trong sự vui mừng. Đúng rồi thầy, nó có hai thằng đó. Sao mày biết? Hồi nãy á, con lén con vô làm sao hậu trường. Con còn nhỏ nên mấy người khác không có để ý. Con thấy khi cái thằng ở bên này nó vừa chui vô cái khăn á, thì cái thằng ở bên này nè, từ cánh gà nó đi ra liền luôn á. Tụi nó bận đồ giống hệt nhau rồi thầy. Nhưng sao mặt lại giống nhau được mày? Nó là hai anh em sinh đôi thầy ơi. Giống nhau y hệt khuôn luôn gì đó. Nghĩa là hai anh em. Hai anh em hả? Ông suy nghĩ rồi bỗng dưng nói lớn. Hai anh em sinh đôi. Nếu mà không có hai anh em sinh đôi á, thì tìm hai người giống nhau cũng được. Phải rồi, phải rồi. Vậy mà mình nghĩ không có ra. Ê nhỏ, mày hay nghe mày. Thằng Ti sướng thiệt là sướng. Nó vui không phải vì khám phá được bí mật của ảo thuật gia người Pháp, mà vì được sư phụ nó khen. Ít khi nghe ổng khen ai cũng như chê bai người khác. Được ổng khen thì nó đã thuộc loại quỷ kiến sầu rồi. Dù không học nhưng mà cũng đã trở thành Khổng Tử. Không biết tại sao cái lá bùa trù cho cô giáo Lan Sinh chết nằm ở trong cặp táp thằng Minh đã bị thằng Dân phát hiện. Chuyện này chỉ có nó và thằng Long Mập biết mà thôi. Lỗi của nó là đã quên quỷ lá bùa này đi. Nó đứng khoanh tay, mặt cúi gằm xuống đất. Cả lớp im phăng phắc đang chờ xem thằng Minh bị cô Lan Sinh xử tội ra sao. Bọn thằng Ti vô cùng thắc mắc, vì nó biết rằng cô giáo thương thằng Minh và ngược lại Thằng Minh nó cũng rất quý mến cô. Tại sao nó lại trù ếm bùa cho cô được chứ? Cô giáo Lan Sinh nhỏ nhẹ hỏi nó. Cô cũng không tin rằng thằng Minh á có thể làm điều này với cô. Có phải trò viết giấy này không? Thằng Minh im lặng. Nó suy nghĩ lung lắm. Thỉnh thoảng nó ngước nhìn xuống phía cuối lớp, nơi thằng Long Mập đang ngồi. Mấy bữa trước, thằng Long Mập nhờ thằng Minh dạy cho cách điền chữ vào ổ trống trong bài tập làm văn. Tiện thể, thằng Minh cũng muốn đến nhà thằng này để trả lại cuộn phim. Nó vào phòng ngủ, vừa là nơi học tập của thằng Long Mập. Trên bàn học của thằng Long Mập bày biện đủ đồ chơi mua từ các cửa tiệm chứ không phải thứ tự ráp hay là những món đồ chơi thông thường như bông dụ, cắt hình của tụi thằng Minh. Phía ngoài phòng của thằng Long Mập, thằng Minh thấy một món đồ chơi gì rất là lạ. Một cái cần dài khoảng 2 tấc, có thể cầm tay ở khoảng giữa. Phía hai đầu là những lỗ tròn nhỏ li ti. Cái cần này được gác trên một cái hộp cũng bằng nhựa. Chính giữa cái hộp này là những cái lỗ tròn có đánh số từ 0 đến 9 được xếp thành hình tròn. Thấy ngộ ngộ, thằng Minh hỏi. Cái đồ chơi gì ngộ vậy mày? Mày quê quá à. Cái máy telephone đó. Cái máy telephone là máy gì? Thì cái máy nói chuyện với người ở xa đó. Tỷ dụ như là mày muốn nói chuyện với người nào ở Sài Gòn mà nhà người đó cũng có cái máy telephone, mày quay mấy con số của cái máy đó, lúc đó ở nhà nó cái máy rang lên. Muốn máy hết rang á, nó phải cầm cái telephone lên ra khỏi cái hộp nè. Chừng nào tao nói alo thì nó nghe được và nói chuyện với tao. Phải nói alo mới nói chuyện được à? Chứ làm sao? Máy telephone thì phải nói alo chứ sao? Vậy tao nói belo được không? Không. Vậy là cái này giống máy dây nó bằng lon rồi. Đến phiên thằng Long Mập ngạc nhiên. Máy dây nói lon là sao? Ừ. Tỷ dụ như là tao với mày ở xa muốn nói chuyện với nhau thì nói chuyện bằng dây nói lon. Dễ làm lắm. Để tao chỉ mày làm rồi nói chuyện chơi ha. Nhưng mà làm bằng cách nào chỉ tao đi. Thằng Minh mở cặp, lấy tờ giấy, cây viết gì. Vừa vẽ lên giấy, nó vừa giải thích. Mày lấy hai cái lon sữa bò không, sữa con chim á. Nhà tao uống sữa bò ông Thọ được không? Được chứ sao không? Đừng có lấy lon sữa Gigo là được. Mày đục hết hai cái đầu lon ra, chỉ còn cái thành lon không thôi. Sau đó mày lấy cái bong bóng bọc kỹ ở hai đầu cái lon lại cho nó căng ra. Rồi lấy sợi chỉ nối hai đầu bong bóng lại. Nếu kẹt quá không có bong bóng, mày lấy giấy thật là mỏng thay cho bong bóng cũng được nữa. Vậy mỗi lần nói chuyện thì sao? Nè, tao với mày đứng ở hai đầu ha, căng sợi chỉ thật là thẳng ra. Mày nói chuyện ở cái đầu lon không có bịch ở cái đầu. Còn phía bên này, tao lấy cái lon thứ hai ụp vào cái lỗ tai. Bảo đảm mày nói cái gì tao không nghe hết trơn. Nhưng mà mình ở cách xa bao nhiêu mới nói chuyện được? Sợi chỉ dài nhiêu thì mình ở xa khoảng đó. Trời ơi, gần xịt chứ đâu có xa như cái máy telephone của ba tao đâu. Ở chợ lớn có thể nói chuyện tới Sài Gòn luôn kìa. Ừ, thì cái này là đồ chơi mà. Trong sách dạy để ứng dụng âm thanh thôi mà. Sách nào sao người ta không biết. Trong cái cuốn sách quan sát của mình đang học chứ đâu. Mày lấy cuốn sách ra tao chỉ cho. Thằng Long Mập moi moi mấy cuốn sách ở trong học bàn. Nó lấy ra một cuốn sách cũ mềm, quăng góc đưa cho thằng Minh. Trời ơi, sao sách của mày cũ xì cũ xịt vậy nè, còn vẽ hình vô sách lung tung nữa chứ. Thầy buồn buồn, không biết làm gì tao vẽ đại vậy mà. Mày không có nhớ là cô giáo bảo phải phải nộp sách lại khi nghỉ hè sao, để cho học sinh niên khóa sau nó học nữa mà. Quên mất tiêu, tao tưởng là sách phát cho mình rồi, mình giữ nó luôn chứ. Thôi, mày chỉ cho tao mấy chữ ở trong bài điền vào chỗ trống ở trong bài tập làm văn đi. Học là lẹ rồi tao còn đi chơi nữa. Thằng Long Mập lấy tập ra và thằng Minh bắt đầu chỉ cho nó cách làm bài tập làm văn. Trong khi chỉ bài cho thằng Long Mập, thằng Minh chợt thấy ở trên góc bàn có một tờ giấy học trò với chữ viết nghệt ngoạc của thằng Long Mập. Cầu cho cô Lan Sinh chết. Thằng Minh giật mình cái thót. Lan Sinh là tên cô giáo của tụi nó. Không lẽ thằng Long Mập cầu cho cô giáo chết? Nó làm bộ nói cho thằng Long. Cô giáo bây giờ thương thằng Xoắn với thằng Dân lắm á. Hồi trước cô ấy cho tao giữ sổ điểm đem về nhà. Bây giờ cô lại giao cho thằng Dân. Tao nghi nó sửa điểm ở trong sổ quá. Có lẽ điều thằng Minh nói trúng vào nỗi niềm của thằng Long Mập, nên nó vội lấy tờ giấy mà thằng Minh vừa thấy nói. Mày thấy giấy gì đây không? Hả, giấy gì vậy? Thằng Minh giả bộ như chưa thấy tờ giấy này. Tao đang yếm xì bùa cô Lan Sinh đó. Tao vẽ hình bậy bạ vô mấy cuốn sách đó thì cô ấy lấy thước khẽ vào tay tao. Đau thấy mẹ luôn gì đó. Còn bắt tao chép phạt 100 câu em không viết vẽ bậy vào sách nữa. Mấy thằng bạn tao nó chỉ cách yếm bùa này nè. Nghe nó linh lắm đó nha. Yếm xì bùa bằng cách nào? Dễ ẹt. Mày viết cái tên cổ vào trong giấy rồi bỏ muối vô tờ giấy gói chặt lại đem đốt. Đốt 3 lần là cổ bị bệnh rồi chết đó. Thằng Minh sợ cô giáo chết nên hỏi tiếp. Mày đốt được mấy lần rồi? Linh lắm mày ơi. Tao mới đốt được có 1 lần mà cô giáo bệnh rồi đấy. Thấy chưa? Thằng Minh chợt nghĩ ra cách để cứu cô giáo. Chưa lên đâu. Mày phải đem ra Gò Mã gần nhà tao đốt vào lúc 12 giờ đêm kìa. Người lớn nói giờ đó là giờ của người cõi âm. Đốt bùa ếm thì người cõi âm rước đi xuống âm ti liền luôn á. Nhưng mà nhà mày xa quá à. Với lại 12 giờ đêm má hai tao bắt tao ngủ mất tiêu rồi. Sức mấy mà đi được. Làm bộ suy nghĩ một lúc thật lâu, thằng Minh làm bộ. Nói thiệt á, tao cũng bị má tao bắt ngủ sớm lắm kìa. Với lại tao cũng sợ ma nữa. Xóm tao với xóm chùa, xóm ruộng ma nhiều cũng đóng luôn á. Mà đi lúc nhúc hàng đêm. Nhưng mà thấy tình cảnh của mày, tao cũng ráng làm cho. Mày yếm xì bùa ngay cái Gò Mã giùm tao hả? Ừ. Chữ mày đẹp. Mày viết tên cô giáo giùm tao. Ừ. Thằng Minh nắng nót chép lại cầu cho cô giáo Lan Sinh chết thật đẹp thật to cho thằng Long Mập tin. Thằng Long nhìn tờ giấy thằng Minh đưa cho nó xem. Nó gật gù. Ừ. Chữ mày viết đẹp thiệt đó. Giống như là mấy chữ bùa vậy đó. Thằng Minh nhét dội vào cặp rồi giả từ thằng Long Mập. Ê, tao về nha. Tao phải về nhà. Chiều còn đổ bột bánh bèo cho má tao đi bán nữa. Nhìn xuống chỗ thằng Long Mập ngồi, bắt gặp ánh mắt lo sợ của thằng này, nó nhớ lại chuyện cũ như in. Nó nên khai thật với cô là lá bùa này không phải nói giết. Nếu khai như thế thì phải khai thằng Long Mập. Nhưng nếu cô biết thằng Long Mập làm việc này thì tội thằng này sẽ nặng hơn nó nhiều. Với lại chơi với bạn mà phản bạn thì không phải là anh hùng. Cái vụ này á, khi xem mấy tuồng cải lương nó vô cùng khoái, mấy nhân vật anh hùng trung hiếu, giết kẻ thù chứ giết bạn đành sao. Chịu đựng bị cô đánh mấy thước vào tay cho xong. Minh, cô hỏi trò, phải trò viết giấy này không? Dạ, dạ thưa cô, em... Cô Lan Sinh thở dài nhưng cũng không lớn giọng. Nhưng tại sao em lại viết bùa trù ẻo cho cô chết vậy hả? Có phải trò nào bày cho em không? Dạ, dạ không. Cô hỏi lại, tại sao em trù cho cô chết? Bộ em muốn cô chết lắm phải không? Thằng Minh chảy nước mắt. Dạ không, cô... Thế tại sao trò lại trù ếm cho cô chết? Dạ, tại... Tại sao? Đến lúc này cô Lan Sinh gằn giọng, thằng Minh ngắt ngứ. Tại em nghe nói... Trò nghe nói sao nào? Em nghe nói là cô sắp sửa không dạy tụi em nữa. Cô xin giật mình, ai nói cho trò biết vậy hả? Thằng Minh mừng rưng, như vậy là nó nói trúng rồi. Dạ, em nghe tụi trong lớp nói, nhưng mà em không có muốn cô đi dạy chỗ khác. Em muốn học với cô. Cô cũng đâu có muốn chuyển trường giữa chừng năm học như thế này. Nhưng đây là việc của ty giáo dục. Nhưng chuyện ấy có liên quan gì đến chuyện trò trù éo cô đâu. Nãy giờ cả lớp đang ngồi căng tay để nghe xem tại sao thằng Minh nó muốn trù éo cô giáo chết. Ngay cả thằng Long Mập, tác giả chính của việc này, khi nghe thằng Minh đối đáp với cô, nó cũng tin là thằng Minh trù éo cô thật. Em nghe người lớn ở trong xóm nói đó cô. Nói làm sao nào? Mấy người lớn nói là nếu như mình đang bị xui, nếu có ai đó trù éo mình chết thì bỗng dưng mình được thánh thần phù hộ hơn trở lại. Em muốn cô vẫn ở lại dạy tụi em, nên em mới trù éo. Mà em biết là cô không có chết. Vì cô chết, em cũng buồn lắm. Em chỉ muốn ếm xìa bùa cô để cô hên lại. Không phải chuyển đi dạy trường khác bỏ tụi em. Cô Lan Sinh nghe thằng Minh giải thích cho cái chuyện đã làm của nó mà mũi lòng. Cô cũng chẳng biết như thế là nó có nói thật không. Nhưng mà trong thâm tâm cô biết rằng tụi học sinh lớp nhất hai này quý mến cô thật sự, trong đó có thằng Minh. Còn như chuyện nó trù ẻo cô chết chỉ là chuyện bồng bột nhất thời, nếu đó là chuyện thằng Minh muốn cô chết thật. Nhưng đằng này là vì thằng Minh muốn cô được giải hạn để ở lại dạy tụi nó cho hết niên học cuối trước khi tụi nó thi vào đệ nhất trường công. Nhưng cô không vì sự mũi lòng mà không giữ nghiêm kỷ luật được. Cô nhìn xuống lớp rồi hỏi cả lớp. Dù lý do nào đi nữa, trò Minh trù éo thầy cô của mình chết là điều không đúng. Thật ra, dù trò Minh có đốt 100 lá bùa như thế này, cô vẫn sống mạnh khỏe vì đây là điều mê tín dị đoan, tin vào bùa chú tầm bậy. Cô dạy em mấy bài học về khoa học thường thức, về sấm sét, đó là những hiện tượng khoa học trong tự nhiên. Một ngôi nhà bị sét đánh vì nhà đó cao, có nhiều chất dẫn điện. Muốn tránh bị sét đánh thì phải làm gì? Cả lớp đồng thanh đáp. Gắn cột thu lôi, thu ông thiên lôi cô. Phải rồi. Gắn cột thu ông thiên lôi chứ không có bùa chú gì ở đây cả. Còn riêng trường hợp trò Minh trù éo cô chết, dù không phải vì ghét cô, nhưng là một việc làm không đúng của học trò đối với cô giáo. Vậy các em muốn cô phạt trò Minh sao đây? Thằng Dân giơ tay. Đánh thằng Minh 20 thước vào đít cô. Thằng Long Mập chọc thằng Dân vì nó không thích thằng hay đi mách lẻo này. Đánh đít cô sao được mày? Đánh vào đít nó cô. Khi nói đến thằng Minh, thằng Dân gằn giọng làm cả lớp cười quá xá. Tụi trong lớp biết rằng thằng Dân ganh với thằng Minh vì thằng Minh luôn có hạng cao hơn nó. Còn thằng Dân nghĩ rằng thằng Minh được cô thương nên mới có điểm cao hơn sức học không bằng của nó. Làm sao mà con bà bán bánh bèo có thể học giỏi hơn con của ông thương gia cho được? Nhất là trong nhà nó có ông anh đang là học sinh trường Beatrix Ký quay danh lừng lẫy. Thằng Long Mập thấy lỗi của mình mà để thằng Minh gánh chịu, trong lòng cũng không yên nên bạo gan lên tiếng. Thưa cô, lần đầu thằng Minh phạm tội, xin cô tha cho nó ạ. Thằng Dân trố mắt nhìn thằng Long Mập ngạc nhiên. Nó không hiểu tại sao thằng Long Mập không đứng về phe nó mà lại bên thằng Minh. Thằng Xóm cũng đứng dậy. Thưa cô, em biết chắc là có ai đó xúi thằng Minh chứ. Thằng Minh không có dám trù ẻo cô đâu ạ. Bộ mày xúi nó hay sao mày biết? Thằng Dân đớp liền. Tao xúi hồi nào mày? Mày có bằng chứng không? Thằng Chim cũng không tin thằng Minh trù ẻo cô giáo. Trong lòng nó nghi là thằng Long Mập, vì Nó thấy lúc này thằng Minh thường đến nhà thằng Long Mập chơi, mà thằng này thì không khoái thằng Long Mập, vì nó thấy thằng Long Mập con nhà giàu hắt xì xăng. Nó liền nói đại: "Không phải thằng xóm xúi đâu cô, chắc em nghi là thằng Long Mập nó xúi đó cô." Thằng Long Mập quýnh quán nói tùm lum tía lia: "Hả? Tao xúi hồi nào đâu, trò không có xúi. Không tin á, mày hỏi thằng Minh coi. Em không có xúi thằng Minh đâu cô."